Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 187, lãnh khốc vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vội vàng đem cuối cùng một bút hoa lạp xong. Chạy đến, mẹ, ta biết cái kia Chu phóng viên. Nàng phỏng vấn ta ba. Còn phỏng vấn ta đâu? Lâm Tô Diệp, Tiết Minh Dực hơi hơi nhíu mày. Chuyện khi nào nhi, Toa Toa cũng chạy đến. Chen ở Lâm Tô Diệp bên cạnh ngồi. Nghe bọn hắn nói chuyện, Tiểu Lĩnh liền đem ngày đó Tiết Minh Dực đi Mã Quốc Hoa ra ăn cơm. Chu Di tiễn đi hắn về sau thuận tiện phỏng vấn hắn cùng Lam Hải Quân chuyện nói một chút. Lâm Tô Diệp, người đứa nhỏ này, đại nhân công tác ngươi xem náo nhiệt gì? Ngươi thế nào không nói cho ta đâu? Tiểu Lĩnh gãi gãi đầu. Ta nhìn cũng không có gì sự tình. Chủ yếu là không có gì nguy hiểm. Hắn liền không đi trong lòng đi. Vốn cho là hồng môn yến. Kết quả rất bình thường. Hắn liền cho ném đến sau đầu đi. Hắn nói, ta xem cái kia Chu phóng viên vở. Nàng nói ta ba không yêu ta mẹ. Ta liền không đồng ý, cho nàng lý luận một chút. Lâm Tô Diệp căm tức nhìn Tiết Minh Dực. Tiết Minh Dực, lộn xộn cái gì? Tuần này phóng viên khẳng định có vấn đề lớn. Tám thành chính là đối địch thế lực kẻ xấu. Bằng không vì sao muốn chửi bới hắn? Còn mưu toan tiếp cận hắn đánh cắp tình báo. Hắn không yêu hắn tức phụ. Hắn yêu ai? Tuy rằng chưa bao giờ nói yêu. Ngượng ngùng đem yêu nói nhiều đầu lưỡi. Không phải đại biểu hắn không yêu bản thân thê tử A. Hắn trước chỉ là hoài nghi Chu Di tiếp cận mục đích của chính mình. Lúc này có nàng mưu toan phân liệt chính mình gia đình chứng cứ. Càng phát cảm thấy nàng động cơ không thuần. Cái này thẩm tra chính trị nhất định phải triệt để. Nàng tưởng đi tập ba đoàn quân. Chỉ cần hắn không đồng ý. Không quan tâm thứ ba quân bộ tư lệnh vẫn là mặt khác hai cái sư bộ. Nàng cũng đừng nghĩ đi vào. Coi như bếp núc ban cũng sẽ không muốn nàng. Lâm Tô Diệp nguyên bản còn tưởng đùa đùa hắn. Kết quả nhìn hắn chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Đầy mặt nghiêm túc. Một bộ tùy thời muốn hạ lệnh bắt người tư thế. Nàng lập tức ngừng lại. Tính, người này chưa bao giờ nói đùa. Hắn nói không quen chính là không quen. Hôm nay Tiết Minh Dực trở về muộn. Sau bữa cơm cũng không có thời gian bồi tức phụ nhi tản bộ. Chỉ có thể giúp bận bịu đem Toa Toa dỗ ngủ. Toa Toa bình thường đều có thể chính mình ngủ. Chỉ cần ba ba ở nhà liền muốn ba ba hống. Nàng phi thường tốt hống. Ba ba trầm thấp từ tính thanh âm mang theo thôi miên ma lực. Rất nhanh liền có thể nhường nàng chìm vào thơm ngọt mộng đẹp. Lúc ngủ Lâm Tô Diệp vẫn là đem Mỹ viện chuyện cùng Tiết Minh Dực nói đơn giản một chút. Tiết Minh Dực tuy rằng không đi qua Mỹ viện, nhưng là đối với nàng ở Mỹ viện sinh hoạt so sánh quan tâm. Bình thường có rảnh cũng sẽ cùng nàng tâm sự, nghe nàng nói Mỹ viện chuyện. Dù sao hắn không tốt nói chuyện phiếm, cảm thấy quân đội cũng không có cái gì hảo nói. Hai vợ chồng muốn khai thông trừ chuyện trong nhà nhi chính là Lâm Tô Diệp chuyện. Hắn tuy rằng không yêu nói chuyện phiếm, nhưng là hắn thích nghe tức phụ nói này đó chuyện nhà. Đặc biệt nàng ghé vào bộ ưng ực hắn, mái tóc rũ xuống ở trên người hắn. Nàng cặp kia xinh đẹp trong con ngươi thường thường sẽ lộ ra rảo hoạt ánh mắt. Lâm Tô Diệp, Chu Tiểu Quyên ngươi còn nhớ rõ đi. Nàng không muốn đi lao động cải tạo. Chạy tới bệnh viện tâm thần ngồi. Tiết Minh Dực đối Chu Tiểu Quyên có ấn tượng. Tuy rằng chưa thấy qua. Nhưng là Lâm Tô Diệp mỗi lần nói lên nàng đều là một loại khó chịu biểu tình. Lâm Tô Diệp không nghĩ Tiết Minh Dực lo lắng. Cho nên cùng hắn trò chuyện Mỹ viện thời điểm đều nói chơi vui. Mỹ viện cảnh sắc, vẽ xấu tàn tường. Tác phẩm ưu tú tàn tường, có cá tính lão sư cùng học sinh chờ đã. Đương nhiên cũng đã nói Hoàng Hiển Ninh tình huống. Một mình không nói Chu Tiểu Quyên đối nàng địch ý. Nàng không nói, Tiết Minh Dực lại từ nàng nói tới nói lui. Đuôi lông mày khóe mắt biểu tình lý giải đến. Trước đó cũng cho Lý Quế Chân gọi điện thoại tới. Hỏi Lâm Tô Diệp ở Mỹ viện tình huống. Nhìn xem có người hay không bắt nạt nàng. Biết nàng sống rất tốt không ai bắt nạt hắn cũng yên lòng. Kính xin Lý Quế Chân không cần nói cho Tô Diệp hắn gọi điện thoại chuyện. Trước hắn gọi điện thoại hỏi. Lý Quế Chân nói Chu Tiểu Quyên chính là một cái phổ thông học sinh. Cùng Lâm Tô Diệp bạn học cùng lớp, không có gì xung đột. Lúc này đột nhiên liền đi bệnh viện tâm thần. Tiết Minh Dực đại thủ lục lọi nàng trơn bóng lưng. Ngươi có phải hay không có cái gì quên nói cho ta biết. Lâm Tô Diệp trước là sợ hắn lo lắng. Hiện tại Chu Tiểu Quyên đều bắt lại tự nhiên không có gì sợ. Nàng liền đem Chu Tiểu Quyên cùng Hoàng Hiển Ninh ân oán nói đơn giản một chút. Bị như vậy người quấn lên. Thật là đáng sợ. Tiết Minh Dực hơi hơi nhíu mày. Trước vì sao không nói cho ta. Lâm Tô Diệp. Trước nàng cũng không nổi điên a, ai biết hôm nay thụ cái gì ký. CS thích đâu. Hai người ngay từ đầu còn nói chuyện đứng đắn. Mặt sau liền bắt đầu nhỏ giọng cô không đứng đắn. Lâm Uyển Tình lại ở nói với Cát Chính Hùng giúp Chu Di điều động chuyện công tác nhi. Chu Di ngài cũng đã gặp vài lần. Năng lực làm việc phi thường đột xuất. Công tác nhiệt tình 10 phần tăng vọt. Từ nhỏ liền sùng bái quân nhân. Một lòng muốn vào quân đội xuất lực. Cát Chính Hùng là, ta cảm thấy này khuê nữ rất không sai. Lâm Uyển Tình, vậy ngài có thể hay không giúp nàng? Nhường nàng đi ta bên này đại quân khu thứ 3 quân bộ tư lệnh công tác. Nàng năng lực làm việc đột xuất, tuyệt đối có thể đảm nhiệm các hạng công tác. Cát Chính Hùng ha ha cười một tiếng. Một chút chuyện nhỏ, không có vấn đề, nguyên bản chính là một chút chuyện nhỏ. Hắn một câu liền có thể làm được. Được không chịu nổi Tiết Minh Dực can thiệp nha. Tiết Minh Dực nhường Trịnh Viên Chiêu cùng Khâu chủ nhiệm nói. Mau chóng làm Chu Di lưng điều. Muốn phi thường chi tiết toàn diện mới được. Cát Chính Hùng nghe nói Tiết Minh Dực làm cho người ta làm Chu Di lưng điều. Còn rất cao hứng. Cho rằng là Tiết Minh Dực giúp làm xong thẩm tra chính trị trực tiếp đem Chu Di muốn qua đâu. Kết quả thẩm tra chính trị đi ra. Chu Di không có vấn đề. Quân bộ lại không điều nàng đi. Buổi tối Lâm Uyển Tình lại thúc Cát Chính Hùng. Hắn còn buồn bực đâu. Cát Chính Hùng. Tiết Tham làm nàng lưng điều. Không phải muốn điều nàng đi. Hắn tưởng đương nhiên cho rằng Tiết Minh Dực nhớ nhà trong Hồng Kỳ không ngã. Bên ngoài cờ màu phiêu phiêu. Đây cũng không phải là cái gì chuyện lạ nhi. Lâm Uyển Tình. Tiết Tham giống như cùng nàng có chút hiểu lầm. Cố ý cha nàng. Được Chu Di là Chu gia người. Tỉnh thành sinh trưởng ở địa phương nha đầu. Có thể có cái gì vấn đề. Nàng thở dài. Ta cũng tính nhìn xem nàng lớn lên. Nàng có vấn đề. Ta đây vấn đề càng lớn. Cát Chính Hùng. Đừng nói bừa. Ta đây hỏi lại hỏi. Ngày thứ hai hắn cho Tam quân bộ tư lệnh gọi điện thoại. Hỏi một chút vì sao không thể điều Chu Di đi qua. Dù sao nàng năng lực làm việc đột xuất. Lại có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả. Là cái hảo phóng viên. Tam quân bộ tư lệnh cho ra câu trả lời. Quân bộ nạp tân hội nghị không thông qua. Không cho thuyên truyền. Cát Chính Hùng đều có tính khí. Liền như thế một chút việc nhỏ. Đều không nể mặt hắn. Cũng đừng quên. Hắn tọa trấn tỉnh quân khu. Quản bên này quân bị vật tư đâu. Tỉnh quân khu dẫn thuộc về đại quân khu. Nhưng bọn hắn cùng nhất quân nhị quân tam quân đó cũng là song song đơn vị. Tất cả đều về đại quân khu bộ tư lệnh quản. Lẫn nhau ở giữa ai cũng không quản được ai. Kia tam quân quân bị vật tư tin cậy tỉnh quân khu nơi này cung cấp đâu. Tuy nói vật tư đều là ấn quy định làm việc. Mà nếu hắn một chút thẻ một chút. Làm cho bọn họ không thể thống khoái lấy đến vật tư. Nhiều chạy cái mấy chuyến. Hoặc là khẩn trương vật tư trước cho người khác không cho bọn họ tam quân. Chuyện này liền có lớn có nhỏ. Lại một chút sai đều không có. Hắn tin tưởng tam quân không có khả năng không hiểu cái này nặng nhẹ lợi hại quan hệ. Hắn liền cười muốn nhân ra lời chắc chắn nhi. Đến cùng là vì cái gì hội nghị không thông qua. Họp đám người kia không có khả năng nhận thức Chu Di. Càng không có khả năng cùng nàng có khúc mắc. Đều là xem tư liệu quyết định. Chu Di tư liệu tuyệt đối không có vấn đề. Phi thường xinh đẹp. Tam quân nhân viên phụ trách thật sự là ngượng ngùng. Liền trực tiếp đạo. Kỳ thật cũng không có cái gì khó khăn. Chính là chúng ta tam sư tham mưu trưởng không cho thông qua. Cát Chính Hùng khó chịu. Các ngươi tam sư bộ tư lệnh lựa chọn nhân tài chuyện như thế nào còn đến phiên hắn quyết định. Người kia cười nói. Vậy ngài là không biết. Tiết tham mưu trưởng ở chúng ta tam quân bộ tư lệnh uy vọng cực cao. Thủ trưởng nhóm có chuyện đều yêu tìm hắn thảo luận nghe ý kiến của hắn. Điều cá nhân tiến vào không là vấn đề. Thủ trưởng nhóm đương nhiên mặc kệ. Được chỉ cần tiết tham mưu trưởng không đồng ý. Kia thật sự điều không tiến vào. Thật sự xin lỗi. Lấy vật tư thẻ chúng ta tam quân. Người thả thí thử ngươi có dám hay không? Người sợ là không biết. Đại quân khu lần nữa điều chỉnh quân đội thời điểm đem đâm đầu đều ném đến tam quân thứ ba sư đến. Những kia đâm đầu đều ở tiết tham mưu trưởng thủ hạ đâu. Người đi xem hắn một chút nhóm còn đâm đầu không? Người suy nghĩ người một chút muốn thẻ chúng ta. Bọn họ có hay không tìm cơ hội làm ngươi? Thần không biết quỷ không hay cho ngươi đem kho hàng chuyển không ngươi đều không biết. Ngươi tin hay không? Cát Chính Hùng liền thật sự rất buồn bực. Hắn chủ động cho Tiết Minh Dực gọi điện thoại. Kết quả Tiết Minh Dực cùng mấy cái tham mưu trưởng. Tham mưu mở một ngày hội. Căn bản không rảnh phản ứng chiến lược kế hoạch bên ngoài chuyện. Đợi buổi tối Tiết Minh Dực khoảng 7 giờ khi về nhà. Cát Chính Hùng liền đến cửa bái phỏng. Lâm Tô Diệp Chính cùng Tiết Minh Dực ăn cơm. Xem Cát Chính Hùng lại đây liền thỉnh hắn ngồi xuống. Lão thủ trưởng, ngồi xuống cùng nhau ăn chút đi. Lâm Tô Diệp thuận miệng khách khí một chút. Cát Chính Hùng đột nhiên cảm thấy lão thủ trưởng lão tự so sánh chói tai. Hắn bây giờ đối với lão phương diện này đánh giá phi thường mẫn cảm. Hắn cười cười, dường như rất tùy ý nói. Tô Diệp đồng chí, không nên gọi ta lão thủ trưởng nha. Kêu ta lão Cát liền hành. Chừng 30 người đều lẫn nhau gọi lão X, gọi hắn lão Cát hắn liền một chút cũng không cảm giác mình lão. Lâm Tô Diệp cười cười. Kia thủ trưởng ngài uống trà. Cát Chính Hùng lại không vội vã nói chuyện. Ý bảo Tiết Minh Dực ăn cơm trước. Hắn uống chút trà. Hắn một bên uống trà. Một bên đánh giá một chút phòng ở, thuận tiện nhìn nhìn tây phòng trên giường làm bài tập bọn nhỏ cùng câu áo lông Tiết lão bà mụ. Nhân gia này phòng ở như thế nào nhìn có chút không giống nhau. Muốn nói nơi nào không giống nhau cũng nói không ra. Phòng ở đều là tập thể tre. Hộ hình bố cục đều đồng dạng. Trong phòng cũng là bạch hôi tàn tường. Chính mình dán lên báo chí hoặc là đinh thượng vải bông. Tiết gia vẫn là bạch hôi tàn tường. Không có lãng phí bố, nhưng là bọn họ trên tường dán không ít giấy khen, họa tác, khung ảnh, còn có tranh Tết, tuy rằng đồ vật nhiều lại không loạn, mặc kệ là hình dạng, sắc thái phối hợp nhìn xem đều rất hài hòa đẹp mắt. Này người một nhà không khí cũng tốt, mặc kệ là yên lặng học tập vẫn là cái miệng nhỏ nhắn mở mở hiếu động, đều không cho người phiền chán, ngược lại cảm thấy tràn ngập khói lửa khí. Lại nhìn nhìn nhà mình, Cát Phong hiện tại liền cùng cái toàn thân là gai con nhím đồng dạng. Mỗi ngày lôi kéo cái mặt, xem ai đều không vừa mắt, bắt ai đều đâm một chút. Trong nhà không khí đều mang theo một loại leo núi dốc đứng cảm giác, làm cho người ta rất không thoải mái. Nghĩ như vậy Cát Chính Hùng trong lòng liền không thế nào thoải mái. Tiết Minh rực cơm nước xong, xúc xúc miệng, đứng dậy đem chén đũa tịch thu. Lâm Tô Diệp, người cùng thủ trưởng đi đông phòng nói chuyện đi. Ta tới thu thập, Tiết Minh Dực, không có việc gì, thuận tay liền loát, chỉ cần hắn ở nhà. Chưa từng nhường Lâm Tô Diệp động thủ rửa bát. Lâm Tô Diệp lại cho hắn đổ nước, khiến hắn cùng Cát Chính Hùng đi đông tại trò chuyện một lát. Cát Chính Hùng lại không đi vào, cười nói, không có việc gì, liền cùng Tiết Tham nói hai câu lời nói. Hắn không vào phòng ngược lại đi ra ngoài. Tiết Minh Dực liền đưa hắn. Đến trong viện, ánh sáng ảm đạm, ánh mắt chẳng phải rõ ràng. Chính thích hợp nói chẳng phải đúng lý hợp tình chuyện. Cát Chính Hùng đạo, Tiết Tham, người cùng kia cái tiểu chu phóng viên là có cái gì hiểu lầm. Tiết Minh Dực, không có, chỉ là giải quyết việc chung. Cát Chính Hùng, kia thẩm tra chính trị đã qua, không có chút vấn đề. Vì sao không cho nàng vào quân đội phục vụ? Nàng nghiệp vụ năng lực đột xuất, là một gã rất ưu tú phóng viên. Tiết Minh Dực, cũng không có không cho nàng vào quân đội. Chỉ là không tiến tam quân. Nhất quân nhị quân đều tùy ý. Nếu nàng chỉ là nghĩ vào bộ đội làm cống hiến, kia bất kỳ nào một chi quân đội đều có thể. Vì sao nhất định muốn tiến tam quân? Hắn trực giác cái này nữ nhân có chút vấn đề. Coi như không đánh cắp tình báo phỏng chừng cũng có chuyện khác nhi. Nếu không thể 100% yên tâm, vậy thì không cần nhường nàng ở chung quanh lắc lư. Cát Chính Hùng gật gật đầu, cười nói, ta cho rằng Tiết Tham cùng nàng có cái gì hiểu lầm. Muốn giúp ngươi nhóm giải thích một chút. Nếu không có, vậy là tốt rồi. Tiết Minh Dực liền đưa hắn đi ra ngoài. Cát Chính Hùng thật cao hứng, cảm thấy Tiết Minh Dực cho hắn mặt mũi. Tiết Tham ngươi dừng bước đi. Về đến trong nhà, Lâm Uyển Tình đang tại trong phòng xem Hồ Vệ Đông cùng Tiểu Mẫn đọc sách. Cát Phong cả người mang gai. Vì để tránh cho trực tiếp xung đột, Lâm Uyển Tình liền đem nhi nữ nhận được gian phòng của mình đến. Chờ viết xong bài tập lại làm cho bọn họ đi qua. Xem Cát Chính Hùng trở về, Lâm Uyển Tình liền nhường Hồ Vệ Đông dẫn Tiểu Mẫn đi rửa mặt. Chuẩn bị ngủ, nàng hỏi Cát Chính Hùng, hắn như thế nào nói? Cát Chính Hùng, nhân gia không cố ý nhằm vào Tiểu Chu, đi một hai quân đều có thể. Lâm Uyển Tình nhíu mày, không vui, không cho đi tam quân, còn nói không nhằm vào đâu. Cát Chính Hùng, cái kia Tiểu Chu biểu ca không phải ở nhất quân, vì sao nhất định muốn đi tam quân? Lâm Uyển Tình vội hỏi, tị hiềm đi, thân thích ở một chỗ công tác, khó tránh khỏi bị người nói dựa thế. Không phải là mình cố gắng thành quả. Cát Chính Hùng, người cùng Tiểu Chu nói, Tiết Tham không nhằm vào nàng, trừ tam quân, địa phương khác tùy tiện. Lâm Uyển Tình cũng không dám nói cái gì nữa, sợ Cát Chính Hùng rác gia vị đến, đi một hai quân có cái gì khó khăn. Căn bản không cần Cát Chính Hùng hỗ trợ, nhân gia Chu Di chính mình liền có thể đi nha. Sở dĩ khiến hắn hỗ trợ, không phải là nghĩ tiến tam quân, lại bởi vì Tiết Minh Dực phản đối vào không được sao. Mấu chốt nhất là nàng nghe Cát Chính Hùng nói quân khu muốn phái một số sĩ quan đi phía nam khảo sát. Nàng liền tưởng vậy khẳng định có Tiết Minh Dực. Nếu Chu Di vào tam quân bộ tư lệnh đương đóng quân phóng viên, liền có thể xin theo xuôi nam. Đến thời điểm nàng cùng Tiết Minh Dực sớm chiều ở chung, coi như Tiết Minh Dực lại không thích nàng, lấy Chu Di thông minh tổng sẽ tìm được tiếp cận cơ hội. Nữ truy nam, cách tầng vải mỏng, kỳ thật là rất chuyện dễ dàng nhi. Chỉ cần nhường Tiết Minh Dực chú ý tới nàng, hắn liền sẽ liên tiếp lưu ý nàng, thường xuyên qua lại, dĩ nhiên là sẽ sinh ra hảo cảm. Đến thời điểm nàng kế hoạch được thiên y vô phùng, nào biết Tiết Minh Dực tự nhiên đâm ngang, thật là cho nàng khí hộc máu. Ngày thứ hai, Lâm Uyển Tình liền đi báo xã cùng Chu Di chạm cái mặt, đem những chuyện này nói cho nàng biết. Chu Di trực tiếp bối rối, hiện tại Cát Chính Hùng gấp cái gì không giúp đỡ, vẫn còn bạch bạch nợ một cái nhân tình. Mà Chu Di nếu không đi tam quân, địa phương khác nàng lại không muốn đi, đi ngược lại là bị trói chặt. Nhưng nàng vì đi tam quân, đem điệu hát được như vậy cao, lúc này Cát Chính Hùng cho giúp một chút. Nàng muốn nói không đi, đó không phải là đắc tội với người. Như thế một trận bận việc, Lâm Uyển Tình cùng Chu Di phát hiện các nàng đem mình cho bận việc ngõ cụt đi. Chẳng những không thể tiếp cận Tiết Minh Dực, còn chọc hắn phiền chán đề phòng. Toàn bộ tam quân đều cho rằng nàng có cái gì không sáng dọi chuyện nhường Tiết Tham chán ghét. Chu Di có chút nóng nảy, lời nói tại không khỏi có chút oán trách. Đây coi là chuyện gì a, Lâm Uyển Tình. Vậy thì xem tam quân có hay không có cùng Tiết Minh Dực lực lượng ngang nhau lại không hợp người. Nguyện ý vì cách ứng hắn đem ngươi điều đi qua. Loại này thích tranh nhất thời khí phách không ít người. Từng cái đơn vị đều có. Tiết Minh Dực tuổi trẻ thăng chức như thế nhanh, tự nhiên có người đỏ mắt ghen tị, cũng sẽ cùng hắn tranh đoạt. Quân chính yếu vụ, bọn họ không dám trắng trợn không kiêng nể đối nghịch. Nhưng này loại chuyện nhỏ đối nghịch cũng không tổn thương phong nhã. Lâm Uyển Tình nhường Chu Di hỏi thăm một chút, hoạt động một chút quan hệ. Chu Di cũng cảm thấy là cái phương pháp, liền lợi dụng chính mình quan hệ đi hỏi thăm. Cũng thật nghe được một cái. Nhị sư trừ phó tham mưu trưởng, so Tiết Minh Dực đại 10 tuổi. nguyên bản có hy vọng thăng tham mưu trưởng, kết quả bị Tiết Minh Dực tiệt hồ. Hắn vẫn luôn có sở bất mãn. Vị này trừ phó tham mưu trưởng, bình thường ở Tam quân bộ tư lệnh không ít cùng Tiết Minh Dực âm dương quái khí. Chỉ là Tiết Minh Dực luôn luôn không tiếp tra, lười lãng phí thời gian, cho nên cũng không có cái gì ngoài sáng xung đột. Chu Di trước kia cũng phỏng vấn qua người này. Nàng biết làm người, cùng phỏng vấn đối tượng đều chỗ không sai. Nàng treo một cú điện thoại, nói muốn đi bái phỏng hắn. Trừ phó tham mưu trưởng trực tiếp cự tuyệt, nói mình bận bịu. Chu Di lại ước khác thời gian, trừ phó tham mưu trưởng như cũ cự tuyệt. Chu Di liền giác ra không được bình thường. Trừ tham, ngài đây là... Trừ phó tham mưu trưởng cười nói. Tiểu Chu nha, không phải ta không chịu hỗ trợ. Thật sự là Tiết tham không đồng ý, ta cũng không tốt cùng hắn đối nghịch nha. Một cái quân đội đồng chí, vẫn là muốn đoàn kết nhất trí. Người nói là đi, Chu Di bị nghẹn được hoảng sợ. Trừ phó tham mưu trưởng ở trong điện thoại sẽ không nói ra miệng là... Tiết Minh Dực hoài nghi ngươi có dụng tâm khác, muốn có ý định tiếp cận hắn đánh cắp tình báo. Ta nếu để cho ngươi điều đi qua, về sau thật sự phát sinh cái gì, kia không được ta gánh trách nhiệm. Ta là cùng hắn phân cao thấp, nhưng ta không ngu nha. Lại nói nhân gia Tiết Minh Dực đích xác có bản lĩnh có năng lực. Thông qua vài lần chuẩn bị chiến đấu diễn tập cũng nhìn ra năng lực của hắn chỗ. Nhân gia trần nhà không phải là mình có thể được, cho nên phân cao thấp về phân cao thấp, hắn không có khả năng thật sự cùng Tiết Minh Dực đối nghịch tự. Đó là tự tìm phiền toái, nhưng là trừ phó tham mưu trưởng cũng không nghĩ đắc tội người. Cho nên lời nói không cần phải nói, liền lấy Tiết Minh Dực đương tấm mộc. Ai bảo Tiết tham chính mình công khai tỏ thái độ cự tuyệt Chu phóng viên điều đến Tam quân đâu. Cuối cùng Chu Di không có cách, chỉ có thể lựa chọn đi nhị quân. Nhị quân cùng tam quân khoảng cách gần một ít, mặt ngoài lại nói không muốn cùng biểu ca một cái quân đội, không muốn bị chiếu cố linh tinh. Nàng cùng Lâm Uyển Tình nghĩ đến cũng tốt, đi nhị quân liền có đi tam quân đi công tác cơ hội. Ngược lại so ở tam quân bộ tư lệnh đợi an toàn hơn đâu. Kết quả nhị quân nàng cũng không đi thành, bởi vì Chu Dung biết Chu Di bị quân đội thẩm tra chính trị sau muốn điều đi tam quân bị cự tuyệt chuyện. Chu Dung tự nhiên cũng nghe nói. Cháu gái bị đặc thù thẩm tra chính trị nàng liền rất sinh khí. Nghiêm khắc thẩm tra chính trị đối một người đến nói muốn sao là đặc biệt đề bạt đi tân đơn vị. Hoặc chính là tổ chức đối với nàng có hoài nghi. Chu Di nếu là có cái gì đặc biệt tăng lên chuyện. Nàng Chu Dung như thế nào có thể sẽ không nghe nói. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ không phải chuyện tốt, bị đặc thù thẩm tra chính trị nhiều mất mặt a, nàng lại không có việc gì. Còn không biết xấu hổ khắp nơi hoạt động quan hệ tưởng điều đến tam quân đi. Chu Dung đem Chu Di gọi vào trong nhà, không kềm chế được hung hăng khắc nàng một trận. Ta an bài cho ngươi, không thể so chính ngươi con ruồi không đầu đồng dạng mù đụng cương. Chu Di vẫn còn đắm chìm ở Lâm Uyển Tình cùng nàng cấu trúc lên dũng cảm tìm yêu tòa thành bên trong ra không được. Mỗi người cũng phải có sở kiên trì. Nàng không có sai, càng là khó khăn, càng lộ ra nàng dũng cảm, kiên trì, không buông tay. Nàng chỉ nói mình muốn đi quân đội, bởi vì từ nhỏ liền sùng bái quân nhân. Chu Dung cười lạnh, không khách khí chút nào vạch trần nàng. Ngươi là sùng bái quân nhân, vẫn là trong đầu nước vào. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi sớm làm chết tâm, không cần đi tính kế Tiết Minh Dực. Hắn là loại người nào? Ngươi điều tra nhiều như vậy sẽ không biết. Ngươi cho rằng hắn là cái lương thiện hạng người? Chu Di cúi đầu, không nói lời nào, im lặng kháng nghị. Chu Dung, hắn muốn thật hoài nghi ngươi có khác sắp tâm, một thương sụp đổ ngươi, chính hắn đều không đợi thụ xử phạt. Dựa theo Chu Di này phó chưa thấy quan tài không đổ lệ tính tình. Thật nếu là làm ra cái gì vượt rào hành động, đến thời điểm Tiết Minh Dực nói nàng mưu toan trộm cắp cơ mật quân sự tình báo, trực tiếp sụp đổ nàng, mặc cho ai cũng sẽ không nói cái gì. Cơ quan không quản được quân đội chuyện, mà quân đội, đừng nói tam quân bộ tư lệnh, Chính là toàn bộ đại quân khu bộ tư lệnh cũng là bất công Tiết Minh Dực. Ngươi nói ngươi chỉ là mê luyến hắn. Không có sở đồ. Hắn tin hay không? Hắn tin. Ngươi mới lộ ra động nhân. Hắn không tin. Ngươi chính là muốn chết. Hắn muốn là đối với ngươi có nửa điểm ý tứ. Nửa điểm tình thương tiếc. Như thế nào có thể như vậy quyết đoán cự tuyệt ngươi điều đi tam quân? Chu Dung tách mở vò nát cho cháu gái nói. Thật là tận tình khuyên bảo. Đời này không như vậy qua. Được Chu Di lại quyết tâm. Không thừa nhận nàng đối Tiết Minh Dực có cái gì ý đồ bất chính. Muốn đi quân đội. Chu Dung mất đi kiên nhẫn. Báo xã cùng nhị quân ngươi cũng không cần đi. Ở nhà tỉnh lại đi. Khi nào tưởng rõ ràng. Khi nào lại xuất môn. Chu Di gặp cô vậy mà muốn cho nàng cấm túc. Nàng lớn tiếng nói. Ngươi dựa vào cái gì như vậy để ý đến ta? Ta không có làm sai. Ta theo đuổi lý tưởng của chính mình có cái gì không đúng? Ngươi luôn miệng nói vì gia tộc mới lựa chọn dưỡng. Ngươi rõ ràng vì quyền thế của mình mới vứt bỏ tình yêu. Ta không phải ngươi. Ta sẽ không. Ba, Chu Dung hung hăng ném nàng một cái tát. Chu Dung giận tím mặt. Tức giận đến sắc mặt xanh mét. Tay đều đang phát run. Chu Di. Người bị ma quỷ ám ảnh. Người đương quân đội là nhặt rác địa phương đâu. Chu Di hét dầm lên. A, nàng lại chửi mình là rác. Chu Dung lạnh lùng nói. Chính ngươi phạm ngu xuẩn không quan trọng. Không cần liên lụy toàn bộ Chu gia. Không cần liên lụy ngươi ca tiền đồ. Chu Di nếu là thật sự đánh vào Tiết Minh Dực họng súng thượng. Đến thời điểm Chu Bình An. Chu gia mặt khác đệ tử sự nghiệp. Đều phải bị tỏa, Tiết Minh Dực làm người điệu thấp, cho nên nhân mạch của hắn quan hệ không hiện, nhưng nếu là thật sự chọc giận hắn, hắn phàm là dùng điểm tâm, Chu gia cũng đừng tưởng dễ chịu. Chu Di bị tình cảm hướng mụ đầu não, nhìn không thấu cái này, Chu Dung lại nhìn thấu, nàng hy sinh chính mình nâng đỡ lên nhà mẹ đẻ, không thể bị Chu Di cái này ngu xuẩn làm phiền hà. Nàng trực tiếp làm cho người ta đem Chu Di cho giam lại. Liền nhốt vào nhà nàng trên lầu tiểu trong khách phòng. Chu Di thét chói tai. Khóc nháo. Lại không làm nên chuyện gì. Bị lưỡng bảo mẫu cùng bên ngoài một cái bảo an cùng nhau cho áp lên lầu. Chu Dung. Nhường nàng khóc. Vẫn là ăn no chống đỡ. Khí lực quá lớn. Đói hai ngày liền đàng hoàng. Nàng làm cho người ta đem lão gia tử đẩy ra thông khí giải sầu. Đừng ở nhà bị Chu Di ầm ĩ. Nàng lại đi cho Chu Dung báo xã lãnh đạo gọi điện thoại. Cho Chu Di xin phép. Liền nói sinh bệnh không thể thấy phong. Được ở nhà nuôi cái nửa năm. Lãnh đạo còn buồn bực. Người lớn như thế. Đây là xuất thủy đậu. Chu Dung cho Chu Di xin nghỉ. Lại cho Chu Di ba ba gọi điện thoại. Đổ ập xuống cũng là mắng một trận. Khuê nữ cả ngày làm tam làm tứ. Đương ba mẹ một chút cũng không biết không quan tâm không ước thúc. Chu Di ba ba cảm giác mình so đậu Nga còn oan uổng. Chu Di vẫn luôn ngoan ngoãn đi làm. Phi thường tiến tới. Không đúng chỗ nào. Hắn cô thật là càng ngày càng cường thế tự đại. Được nhà mình nhi tử cũng không đủ không chịu thua kém. Không như đại phòng Chu Bình An có tiền đồ. Cũng liền một cái nữ nhi Chu Di vẫn được. Hiện giờ Chu Di phạm sai lầm. Bọn họ cũng không dám nói cái gì. Còn theo bồi cẩn thận nhường Chu Dung không cần tức giận. Chu Di phạm sai lầm liền hảo hảo giáo nàng. Như thế đóng một ngày một đêm. Chu Di đói bụng đến phải cả người vô lực. Sắc mặt tái nhợt. Trước đó tính tình cũng bị đè xuống. Chu Dung nhìn xem nàng. Chu Di, người biết sai. Chu Di tuy rằng không khí lực. Lại tự xưng là có cốt khí. Cô, ta. Ta không sai, Chu Dung, Lâm Uyển Tình đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, nhường ngươi như thế chấp mê bất ngộ, nếu là nhân gia nhà trai có đáp lại, ngươi như vậy muốn chết muốn sống cũng nói phải qua đi. Nhân gia không chịu để ý ngươi, ngươi nơi nào đến sức lực, Chu Di cũng tới rồi tính tình, đói bụng đến phải choáng váng đầu hoa mắt, nhưng vẫn là mạnh miệng, cô, coi như ngươi đánh chết ta. Ta cũng tuyệt không nhận sai. Ta không sai. Chu Dung nhìn nàng ăn quả cân quyết tâm. Đây là kéo không quay đầu lại nha. Nếu là để ở nhà nhìn xem nháo tâm, thả ra ngoài chung quy là tai họa. Trong nhà bồi dưỡng như vậy một người tuổi còn trẻ nhiều không dễ dàng. Nàng bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, được Chu Di vậy mà một chút cũng không cảm niệm, lại như vậy cố chấp. Nàng trước kia không phải như thế. Nói đến nói đi, vẫn là quái Lâm Uyển Tình. Nếu không phải Lâm Uyển Tình xúi dục, Chu Di sẽ không như vậy. Chu Dung càng nghĩ càng giận. Xem ra chính mình đối Lâm Uyển Tình vẫn là quá nhân từ. Cũng không biết đạo nàng là một bạch nhãn lang. Nàng đối Chu Di đạo, nếu ngươi như thế có cốt khí, lại nghĩ như vậy đi quân đội phụng hiến, kia cũng không cần lưu lại tỉnh thành bên này quân khu. Ở cửa nhà có người chiếu khán, tính cái gì cốt khí? Chu Di hoảng sợ nhìn xem nàng, cầu khẩn nói, cô, ngươi không thể bá đạo như vậy. Ngươi không thể bài bố nhân sinh của ta. Chu Di lạnh lùng nói, không có ta, cũng ngươi có ngươi hôm nay. Ta có thể nhường ngươi phong cảnh, cũng có thể nhường ngươi mặt xám mày cho. Nếu ngươi tự xưng là có năng lực có bản lĩnh, vậy thì đừng dựa vào trong nhà. Vùng hoang dã phương Bắc xây dựng binh đoàn, Đại Tây Bắc xây dựng binh đoàn. Ngươi chọn một, này lưỡng địa phương tất cả đều là đặc biệt gian khổ địa khu. Bất quá so với hơn 10 năm trước, hiện tại điều kiện đã hảo quá nhiều. Đi cũng không cần rất được khổ. Dù sao cũng là binh đoàn xây dựng mười mấy năm địa phương. Không còn là hoang vu nơi. Có thể so với tỉnh thành trong nhà. Kia tự nhiên là một trời một vực. Lại nói, hiện giờ binh đoàn thanh niên trí thức đều nghĩ biện pháp phản thành về nhà. Chu Di lại muốn bị đưa qua. Kia giống như tại trừng phạt nghiêm khắc nhất. Không, không, người không thể đối với ta như vậy. Chu Di khóc lớn hô to. Lại bởi vì đói bụng đến phải không có khí lực, phát không ra thanh âm gì. Chu Dung cũng đã mất đi kiên nhẫn, liên hỏi lại nàng sai không sai cơ hội cũng không cho. Nói thẳng, ta sẽ thay cho ngươi đơn vị xin, ngươi muốn đi gian khổ nhất địa phương chi viện cho biên cương. Ta sai rồi, cô, ta sai rồi, Chu Di hữu khí vô lực kêu. Chu Dung lại không tin nàng là thật sự biết sai. Bất quá là bất đắc dĩ mới miệng nhận sai mà thôi. Nếu ngươi lợi hại như vậy, vậy thì đi chứng minh năng lực của ngươi. Ngươi không phải sùng bái quân nhân sao? Ngươi không phải muốn vì quân đội phụng hiến sao? Toàn quốc như thế nhiều quân nhân, như thế nhiều quân đội. Cái nào không đủ ngươi phụng hiến? Cách chương.